Còn nguyên nhân đương nhiên là quyển hạ của Cửu Âm Chân Kinh, có lực lương mới có tôn nghiêm, đây là điều mà Trần Tinh học được từ xã hội. Băng Tâm Ngọc Nữ Quyết của Lâm Triều Anh ngang ngửa với Cửu Âm Chân Kinh, nhưng tiếc là nghe tên cũng biết là công pháp dành cho nữ nhân sử dụng nên từ đầu nó không giúp ích gì được cho Trần Tinh cả. Thật ra thì Trần Tinh chỉ cần nhớ lại là mọi chuyện có thể giải quyết, thế nhưng quá trình sẽ rất lâu và hắn cũng không biết gì về điều này. Ngươi muốn lấy phần còn lại của Cửu Âm Chân Kinh sao? Lâm Triều Anh vừa nghe liền biết ý đồ của Trần Tinh, thế nhưng biểu hiện của nàng có vẻ lưỡng lự. Xin lỗi, nếu không tiện ta cũng có thể đi một mình. Ta sẽ giúp ngươi lấy nửa phần còn lại, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Lâm Triều Anh nghe Trần Tinh nói vậy cũng không do dự nữa. Với thực lực của nàng đương nhiên không khó khăn gì trong việc lấy phần còn lại của Cửu Âm Chân Kinh. Có điều, điều kiện gì? Hiện tại ta chưa nghĩ ra, tạm thời không cần ngươi thực hiện. Vậy khi nào chúng ta lên đường? Ngươi không dự định tiếp tục tu luyện thêm một đoạn thời gian nữa sao? Vẫn còn nửa tháng nữa mà. Trần Tinh lắc đầu không ý kiến gì, cho dù có luyện thì như thế nào? Luyện ra được 10 phần thì đan điền hắn chỉ còn lại được đúng một phần trong số đó, 9 phần còn lại thì trôi mất. Trên đường đi đến Hoa Sơn, có thể thấy được rất nhiều nhân sĩ võ lâm tiến đến. Trần Tinh chỉ có thể đóng vai trò một người phu xe, bởi vì bên trong xe Lâm Triều Anh không muốn bị làm phiền khi đang tu luyện. Vị tiểu ca này, có thể cho lão già như ta đi nhờ một đoạn được không? Con lừa của lão cũng sắp chịu không nổi rồi. Một giọng nói vang lên đúng lúc Trần Tinh dự định đẩy nhanh tiến độ. Theo hướng giọng nói nhìn sang là một lão già đầu tóc bạc phơ, trên tay còn cầm một cây gậy. Lão đang ngồi trên lưng một con lừa. Con lừa này giống như lời ông lão nói vậy. Sắp chịu hết nổi rồi. Thấy vậy, Trần Tinh cũng kéo dây cương dừng xe ngựa lại. Lão bá, người muốn đến đâu? Ta có thể cho người quá giang một đoạn. Ta đã già rồi, còn nơi nào có thể đi? Thế nhưng ta có một tâm nguyện, đó là nhìn thấy một trận quyết chiến đỉnh cao của những cao thủ hàng đầu trên võ lâm, như vậy có chết ta cũng nhắm mắt. Ta trông lão bá vẫn khỏe mạnh như vậy, đánh chết một con trâu còn nổi nữa mà, nói tâm nguyện chẳng phải quá sớm sao? Ha ha, Trần Tinh vừa dìu ông lão vừa cười đùa, một người tuổi sắp về với đất mẹ nhưng trong lòng vẫn còn mang một niềm hoài bão như vậy thì thật đáng quý. Chết không đáng sợ hơn là tới khi chết vẫn không biết mình có tâm nguyện gì. Đã đạt được thứ gì và có việc gì cảm thấy hối tiếc không? Đa số mọi người đều sống một cuộc sống không phải của họ, và rồi tới cuối đời trước khi nhắm mắt thì lại bảo thời gian quá ngắn. Đúng là thời gian có hạn nên đừng phí thời gian thêm vào việc sống dùng cuộc sống của người khác. Để tiểu ca chê cười, lão như ta sống nay chết mai. Sống thêm một ngày đã là tốt lắm rồi. Bên ngoài Trần Tinh cùng ông lão trò chuyện, còn bên trong thì Lâm Triều Anh vẫn chuyên tâm luyện cũng như nghiên cứu cực hàn ám khí của Trần Tinh. Vấn đề là Lâm Triều Anh không sở hữu năng lực giống như Trần Tinh, nàng không thể ngưng tụ hơi nước trong không khí để làm ám khí được. Dù vậy nàng vẫn không hề nản lòng hoặc ghen tị với Trần Tinh về năng lực đó cả. Lâm Triều Anh biến cái không có thành có, biến nhược điểm của mình thành cái ưu điểm. Nàng dùng kim châm để thay thế, và từ đây băng phách ngân châm ra đời. Lão bá, ở đây có một quán trọ, chúng ta ở đây dùng bữa rồi hãy lên đường được chứ? Lão đây không sao cả, tiểu hữu quyết định là được. Triều Anh tỷ, chúng ta nghỉ một chút ở quán trọ này được chứ? Trần Tinh sau khi an xếp ổn thỏa rồi quay trở lại nhắc nhở Lâm Triều Anh một tiếng. Ông lão đó không đơn giản, ngươi hãy cẩn thận. Lâm Triều Anh từ trong xe bước ra. Sau khi xuống ngựa, nàng đi thẳng vào quán trọ chỉ để lại một câu như vậy cho Trần Tinh và không giải thích gì thêm. Trần Tinh mặc dù biết ông lão này không tầm thường nhưng Lâm Triều Anh nói hắn cẩn thận thì không hiểu ra sao. Cẩn thận cái gì? Cũng có lẽ là nàng nhắc nhở hắn đề cao cảnh giác hơn thôi. Đi vào bên trong, hắn đã thấy Lâm Triều Anh đang ngồi đối diện với ông lão đó. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa nên cũng ngồi xuống bắt đầu gọi món ăn. Lão bá, nói chuyện với người một thời gian cũng không sớm giới thiệu với người, đây là Triều Anh tỷ, còn ta vì một số lý do gì đó nên hiện tại ta không nhớ mình là ai. Xin hỏi tên của người là gì? Trong lúc chờ đợi thức ăn dọn lên, Trần Tinh cũng thử dò hỏi thêm một chút thông tin. Bởi vì do được Lâm Triều Anh nhắc nhở, hắn cũng không thể không cẩn thận thêm, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Bởi vì bên trong một người không thân thiện như cái miệng họ thể hiện. Cũng là do lão đây sơ suất, tiểu hữu cứ gọi ta thường lão hay thường bá là được. Ông lão xua tay mỉm cười trả lời. Lâm Triều Anh đối diện cũng dừng lại chung trà trước miệng một giây rồi biểu hiện vẫn bình thường. Trần Tinh cố moi móc thông tin thêm chút nữa nhưng tất cả đều vô dụng. Đến khi thức ăn được dọn lên cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Từ đầu đến cuối Lâm Triều Anh đều không nói lời nào. Biểu hiện của nàng vẫn rất bình thường. Chắc có lẽ do có người lạ và nàng không phải mẫu người hiếu khách. Tiểu hữu đến Hoa Sơn lần này có phải mục tiêu là Cửu Âm Chân Kinh không? Sau bữa cơm, Thường lão cũng hỏi thăm mục đích thật sự của Trần Tinh. Thường bá chê cười, với võ công mèo quào như ta thì làm sao có khả năng giành được Cửu Âm Chân Kinh cơ chứ? Ta cũng giống như ngài tới để tham gia náo nhiệt thôi. Trần Tinh đương nhiên cũng không để lộ được động cơ cũng như mục đích của mình được. Ban đầu hắn cũng hơi khinh suất vì cho là ông lão này chỉ là một người bình thường mang trong mình một niềm hoài bão nên cũng không ngần ngại cho lão quá giang và nhiệt tình đối đãi. Thế nhưng sau khi suy ngẫm lại những lời nhắc nhở của Lâm Triều Anh thì hắn cũng đã chú tâm quan sát kỹ hơn người gọi Thường lão này. Tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, đầu tóc đã bạc nhưng sắc mặt lại hồng hào. Tay chân có run nhưng bước chân lại vững ổn nhẹ nhàng. Và còn nhiều điểm chỉ rõ, Thường lão này ắt hẳn là người không đơn giản. Tiểu hữu đừng đánh giá thấp bản thân mình như vậy, việc tu luyện không thể một sớm một chiều được. Tiểu hữu còn trẻ vẫn còn nhiều thời gian. Không nói về vấn đề này nữa, Thường bá, ta cùng Triều Anh tỷ hiện tại có việc công việc đột xuất. Có lẽ chúng ta không thể đi chung được nữa. Mong Thường bá thứ lỗi. Trần Tinh cười cho qua chuyện rồi cũng nói ra mục đích của mình, dù không biết động cơ tiếp xúc của Thường lão này là do ngẫu nhiên hay có ý định từ trước, Trần Tinh đều không thể không đề phòng. Không không, tiểu hữu nếu có công việc quấn thân thì cứ hoàn thành đi, một mình lão ta tiếp tục lên đường cũng được. Chúng ta gặp nhau cũng xem như hữu duyên, ta có món quà nhỏ tặng tiểu hữu, xin tiểu hữu đừng chê. Vừa nói xong, ông lão cũng lấy trong người ra một quyển sách, Trần Tinh cũng không từ chối. Hắn nhận lấy rồi cũng từ giá Thường lão tiếp tục lên đường. Còn trẻ tuổi thật tốt. Sau khi Trần Tinh đánh xe ngựa rời đi, Thường lão cũng dõi theo cảm thán. Trần Tinh cùng Lâm Triều Anh tiếp tục lên đường. Trên đường đi Lâm Triều Anh cũng không còn ngồi trong xe nữa mà ngồi cạnh Trần Tinh nhìn cảnh vật xung quanh đang mất hút từ phía sau xe ngựa. Lần này đến Hoa Sơn lấy xong Cửu Âm Chân Kinh, ta phải về cổ mộ một chuyến, ngươi có đi cùng không? Đang lúc tiến về Hoa Sơn, Lâm Triều Anh âm thanh vang lên, Trần Tinh tựa hồ như có điều suy nghĩ, sau đó hắn cũng im lặng không lên tiếng trả lời. Mất 3 ngày thời gian, rốt cuộc Trần Tinh cùng Lâm Triều Anh đã đến được chân núi Hoa Sơn, nơi đây vẫn còn quá hoang sơ, phong cảnh mê người nhưng kèm theo đó là những nguy hiểm rình rập. Vẫn còn khoảng vài ngày nữa Hoa Sơn luận kiếm mới diễn ra. Không nghĩ tới vẫn có nhiều người như vậy tới nơi này. Trần Tinh cảm thán, dòng người tụ tập với nhau tranh luận, bầu không khí cũng vô cùng náo nhiệt. Lúc hắn đi đến được nơi sẽ diễn ra cuộc tỉ thí thì đã có rất nhiều người nằm ngủ la liệt ở đây. Mỹ nhân, cùng ca ca uống một chén như thế nào? Người đẹp thì sẽ luôn là tâm điểm của sự chú ý, không chỉ riêng Lâm Triều Anh. Ngay cả Trần Tinh cũng có một số nữ hiệp liếc mắt đưa tình. Giọng nói lạnh lùng của Lâm Triều Anh vang lên. Nàng không thích dài dòng dây dưa, không phải mẫu người hiếu sát. Nhưng nếu có người gây sự với nàng hoặc vượt quá giới hạn thì đương nhiên Lâm Triều Anh sẽ không ngần ngại dạy cho kẻ đó hiểu có những người không thể đắc tội được cũng như ra đường nhất định phải mang theo não. Này mỹ nhân, đừng phủ như vậy chứ. Ngoan ngoan theo ta, ca sẽ... Không đợi hắn nói dứt lời, Lâm Triều Anh cũng đã phất tay phóng. Ám khí về phía người này, cũng coi như người này làm thí nghiệm về hiệu quả của ngân phách băng châm. Xung quanh mọi người ánh mắt đổ dồn về nơi này muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Một màn khiến tất cả mọi người sợ hãi cũng như bước đầu gầy dựng thương hiệu băng phách ngân châm bắt đầu. Giống như những kẻ bị Trần Tinh dùng năng lực để giết chết trước kia, người này cũng giống như vậy, nhưng có điều thời gian bị đóng băng chậm đi rất nhiều. Cũng có thể nói là nếu có cao thủ cứu giúp hoặc bản thân mạnh mẽ thì y sẽ không sao. Hiệu quả đóng băng cũng không tốt, không khiến hắn tan rã thành nước mà chỉ giống như Triều Anh tỷ. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy tỷ đã có thể thành công. Lâm Triều Anh liếc nhìn Trần Tinh, nàng cũng không giải thích gì nhiều. Có lẽ đây cũng chính là nguyên do Lâm Triều Anh thích sống cuộc sống yên tĩnh. Trần Tinh không biết xuất thân của nàng cũng như sư phụ của nàng là ai. Vì sao võ công của nàng lại cao như vậy? Những câu hỏi hắn đã dự định hỏi rất nhiều lần, nhưng vấn đề là Trần Tinh biết với tính cách của Lâm Triều Anh, chuyện gì khi nàng không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng. Triều Anh tỷ, chúng ta tìm một chỗ nghỉ trước. Còn mấy ngày nữa Hoa Sơn Luận Kiếm mới bắt đầu. Trần Tinh dẫn đầu mở đường rời đi. Trần Tinh mục tiêu là Cửu Âm Chân Kinh Hà Quyển không giả, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tham gia lần Hoa Sơn Luận Kiếm này. Mặc dù có Lâm Triều Anh hứa lấy giúp, nhưng vấn đề là bản sắc nam nhân làm sao có thể dựa vào nữ nhân được. Trần Tinh đến sớm cũng là để dự định tìm hiểu thông tin kẻ nào đang giữ Cửu Âm Chân Kinh rồi tìm ra đối sách hợp lý. Ngày qua ngày, mọi thứ như chìm trong vô vọng. Đến ngày diễn ra lần Hoa Sơn Luận Kiếm này, Trần Tinh cũng không tìm được thông tin gì hữu ích cả. Triều Anh tỷ, lần này nếu như Vương Trùng Dương đạt được Cửu Âm Chân Kinh Hà Quyển, tỷ sẽ ra tay chứ? Dừng trên một thân cây quan sát xuống phía dưới, Trần Tinh đặt ra giả thuyết như vậy để hỏi Lâm Triều Anh. Tình cảnh nàng dành cho Vương Trùng Dương Trần Tinh đương nhiên biết. Thế nhưng, việc ta nói được nhất định sẽ làm được. Sau khi xong chuyện thì đừng quên ngươi đã hứa với ta một chuyện. Lâm Triều Anh không tỏ vẻ gì cả, biểu hiện của nàng không chút gợn sóng. Không biết sau khi nàng tạo ra băng tâm ngọc nữ quyết làm ảnh hưởng đến bản thân người tu luyện hay không, mà Trần Tinh cảm thấy tính cách của nàng trở nên ngày càng lạnh lùng, giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Nhân vật chính đương nhiên là xuất hiện trễ. Ban đầu là Hoàng Dược Sư đến, người này rất đúng giờ hẹn. Ấn tượng đầu tiên của Trần Tinh với Hoàng Dược Sư là rất đẹp trai phong độ, không như vẻ già dặn trong phim hay tiểu thuyết lúc trước miêu tả. Hiện tại Hoàng Dược Sư rất trẻ tuổi, độ tuổi không sai biệt lắm 17-18, nhỏ hơn Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh rất nhiều. Đặc biệt là cây tiêu ngọc vắt bên hông của y cũng làm cho Trần Tinh ghé mắt về độ tinh xảo. Xem ra ta đã đến sớm rồi. Tuy độ tuổi vẫn còn khá trẻ, thế nhưng Hoàng Dược Sư tên tuổi trong giang hồ rất nổi, chẳng những nổi bật về võ công cũng như cách hành xử không giống ai của mình. Tính cách có thể nói là vô cùng quái đản. Sự tích của y cũng được người người thay nhau truyền miệng. Hoàng Dược Sư là đệ tử của phái Thanh Hải dưới sự dẫn dắt của sư phụ Triệu Bất Phàm. Hoàng Dược Sư và con gái của sư phụ yêu nhau, nhưng vì sư phụ kiên quyết ngăn cản, cô gái đã tự vẫn. Hoàng Dược Sư mang mối hận thù trong lòng và rời khỏi phái, quyết tâm tập luyện võ nghệ. Ít năm sau, khi võ nghệ đã tiến triển vượt bậc, Hoàng Dược Sư quay lại tìm phái Thanh Hải để trả thù, nhưng Triệu Bất Phàm đã kịp chạy sang Thiết Trưởng Bang cầu cứu trưởng thượng quan Nam. Trong một lần đến Thiết Trưởng Bang để bắt Triệu Bất Phàm, Hoàng Dược Sư đã đánh nhau với thượng quan Nam nhưng không giết nổi, lại bị thương nên phải bỏ về. Từ đó ông vẫn chưa có cơ hội để trả thù. Ha ha, xem ra ta cũng đến quá sớm rồi thì phải. Người thứ hai cũng mang danh tiếng khá nổi đến không ai khác chính là Đoàn Chí Hưng. Người này chính là một trong những cháu nội của Đoàn Dự. Còn về cô nãi của y thì đương nhiên không phải là Mộc Uyển Thanh rồi. Quán tính pháp tắc là rất khó thay đổi. Hiện tại Đoàn Chí Hưng cũng không thua kém gì Hoàng Dược Sư cả. Chờ đợi thêm một chút nữa, hai người nổi danh trên giang hồ tới đó là Hồng Thất Công cùng với Vương Trùng Dương cũng đã tới. Chỉ còn thiếu mặt Âu Dương Phong nữa thôi nếu như theo trong nguyên tắc. Ha ha, không nghĩ tới mọi người đều đã đến. Kẻ ăn mày như ta rất muốn thử sức a. tính cách nhiệt tình của Hồng Thất Công đương nhiên là hắn muốn mở đầu cuộc tỉ thí này rồi. Thật ra y không quan tâm cửu âm chân kinh gì cả mà là được đọ sức với những cao thủ khác thôi. Các vị anh hùng, bần đạo là Vương Trùng Dương trưởng môn phái Toàn Chân Giáo. Như các vị đã biết, gần đây giang hồ dậy sóng bởi vì một bộ công pháp có tên là cửu âm chân kinh. Vì bản ký kíp này mà biết bao nhiêu người phải bỏ mạng, vợ con ly tán, sinh linh đồ thán. Bản thân bần đạo là một người tu đạo không thể nhìn tình cảnh như vậy tiếp diễn nữa. Những cao thủ võ công bậc nhất quyết định tụ họp trên đỉnh Hoa Sơn để định ra ai là người mạnh nhất. Người đó sẽ được giữ cửu âm chân kinh vì theo lý luận của họ, chẳng kẻ nào dám đến cướp bí kíp võ học trong tay người mạnh nhất võ lâm. Mục đích Hoa Sơn luận kiếm lần này chính là như vậy. Hiện tại mọi người đã đến đông đủ rồi cũng nên bắt đầu kết thúc cuộc giết chóc vô nghĩa này. Âm thanh của từ lúc vang lên đến khi kết thúc, tất cả tiếng nói, âm thanh khác đều tĩnh lặng lại. Vương Trùng Dương như là đầu tàu của võ lâm hiện tại. Có một giai đoạn lãnh đạo kháng kim nên danh tiếng đã rất nổi rồi. Triều Anh tỷ, chúng ta nếu xuất hiện, như vậy liệu có ảnh hưởng gì không? Trần Tinh nhìn sang Lâm Triều Anh rồi đưa ra nghi vấn. Bởi vì từ khi Vương Trùng Dương đến, Lâm Triều Anh cũng chăm chú hơn. Không biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của nàng nhìn Vương Trùng Dương, Trần Tinh lại cảm buồn buồn. Hắn không ghen ghét hay có những cảm xúc tiêu cực quá khích khác, chỉ đơn thuần là buồn thôi. Cứ chờ đợi một chút nữa đi, khi nào người cuối cùng đạt được cửu âm chân kinh, lúc đó ta sẽ ra tay. Trần Tinh không có ý kiến gì nữa mà bắt đầu chú tâm quan sát phía dưới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, luận kiếm bắt đầu. Thất Công đạo hữu chờ đã. Xin các vị im lặng nghe bần đạo nói. Lần Hoa Sơn luận kiếm này bất cứ ai đều có thể tham dự. Thế nhưng bắt buộc phải có một quy tắc chung được mọi người thống nhất. Người nào võ công cao cường được mọi người tin phục sẽ đạt được bí kíp. Không thể cứ đánh như vậy rồi để kẻ gian trục lợi được. Hoặc là kéo theo những ân oán phát sinh không cần thiết. Mọi người thấy thế nào? Ngay khi Hồng Thất Công kéo cuộc so tài bắt đầu thì Vương Trùng Dương đứng ra an ổn lại bầu không khí đang sôi sục. Vương Chân Nhân nói đúng, là kẻ ăn mày này quá lỗ mãng. Như vậy xin nhờ Vương Chân Nhân thay mặt chư vị ở đây đề ra quy tắc. Là người thẳng tính nhưng biết phân biệt phải trái. Hồng Thất Công không ngần ngại nhận lỗi của mình. Đồng thời y cũng bày tỏ thái độ luôn học hỏi của mình. Mọi việc diễn ra rất có chừng mực, có kinh nghiệm lãnh đạo nên Vương Trùng Dương rất nhanh chóng kiến nghị một loạt các quy tắc. Ai nấy đều không hề phản đối. Thế là Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất bắt đầu. Ban đầu, do số lượng người có mặt rất đông, nên không thể không chia ra hai phe được. Tức là những ai muốn tham gia thì đứng một bên, những người còn lại không tham gia thì đứng sang một bên khác. Nếu lựa chọn không tham gia tức là bỏ cuộc tranh đoạt cửu âm chân kinh, như vậy đồng nghĩa với việc người thuộc phe không tham gia mà thừa cơ chiếm đoạt sẽ bị mọi người đồng thời vây công. Mặt khác, những ai đồng ý tranh đoạt cửu âm chân kinh thì cũng đồng nghĩa đến việc sống chết không oán. Nếu có người thân trong số người tranh đoạt chết đi, người khác cũng không thể lấy cớ đó mà báo thù được. Việc này cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị nhân sĩ võ lâm tiến hành truy sát. Ngươi không xuống dưới tham gia sao? Đứng trên ngọn cây, Lâm Triều Anh cùng Trần Tinh có thể nghe thấy cũng như thấy rõ ràng những việc đang diễn ra phía dưới. Nàng nhìn sang Trần Tinh rồi mở miệng hỏi quy tắc chỉ dành cho kẻ yếu. Nếu như ta có thực lực đủ mạnh thì những quy tắc này chỉ là trò trẻ con mà thôi. Thế nhưng ta không được, như vậy chỉ cơ thể nhờ vào tỷ rồi. Trần Tinh giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt mang theo khát vọng nồng cháy. Thế nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn nhìn Lâm Triều Anh rồi mỉm cười. Nụ cười mang theo bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Từ khi đề nghị của Vương Trùng Dương được thực hiện, thì số người lựa chọn tham gia cũng ít lại. Những kẻ gian trục lợi phía sau cũng không còn. Những kẻ vô danh thì không đáng nhắc tới. Những trận đấu tẻ nhạt làm Trần Tinh không có hứng thú xem. Triều Anh tỷ, ta có một thắc mắc là ai đang giữ cửu âm chân kinh vậy? Trần Tinh đột nhiên hỏi một câu như vậy làm cho Lâm Triều Anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. từ đầu tới giờ không ai biết cửu âm chân kinh đang nằm trong tay ai cả. Vấn đề này ta cũng không biết, cứ tiếp tục xem diễn biến thế nào. Tỷ nói bốn người này ai sẽ thắng. Rốt cuộc cũng có một trận đấu đáng xem diễn ra. Bởi vì đa số mọi người đều thấy sự vượt bậc về đẳng cấp của bốn người trong thiên hạ ngũ tuyệt sau này nên đều đã lựa chọn rút lui. Bên cạnh đó nếu cứ tỉ thí một với một thì đương nhiên sẽ có người không phục. Do vậy cả bốn người sẽ tiến hành quần ẩu. Ha ha, chuyện vui như vậy làm sao có thể thiếu ta. Đang lúc mọi người tập trung tinh thần chuẩn bị tinh thần để tiến hành quyết đấu đỉnh cao thì một tiếng cười ngạo nghễ vang lên. Người đến không hề xưng danh, là một thanh niên trạc tuổi hoàng dược sư. Điểm nổi bật nhất của người này chính là bộ dáng trông thô kệch, đầu đội khăn xanh đặc trưng của người Tây Vực, râu quay nón, da có phần sạm đen, mắt to tròn. Các hạ là người phương nào? Chúng ta đang chuẩn bị tranh tài, mong các hạ đừng quấy rầy. Hồng Thất Công có phần cảm thấy không vui nói. Bởi vì người này đạp lên vai hoặc lên đầu của các huynh đệ cái bang mà tới. Võ công không biết có cao cường tới đâu cũng không thể khinh thường người khác như vậy. Biết đâu một ngày kẻ nhỏ yếu bị đạp đầu làm đá kê chân cho kẻ khác lại vùng lên rồi dẫm đạp lại bản thân mình thì sao? Ha ha, thứ lỗi, xin tự giới thiệu, ta họ Âu Dương tên chỉ một chữ Phong. Nghe danh ở đây tập hợp cao thủ võ lâm nên tính thử sức một chút. Người này không ai khác chính là Tây Độc Âu Dương Phong sau này. Nếu như Trần Tinh vẫn còn ký ức thì chắc hẳn hắn sẽ không cho Âu Dương Phong là một người âm hiểm độc ác được. Bởi vì hình tượng của y đúng chuẩn mẫu người thẳng tính thô kệch, không có đầu óc. Các hà có phải là đã đến quá trễ rồi không? Người mở miệng tiếp theo chính là Đoàn Chí Hưng. Kẻ luôn cao ngạo xem thường người khác như Hoàng Dược Sư thì đương nhiên sẽ không để mắt tới Âu Dương Phong rồi. Huống chi là tốn nước bọt để nói. Hai vị đạo hữu không cần so đo, Hoa Sơn Luận Kiếm lần này cũng chỉ còn lại bốn người chúng ta. Nếu vị đạo hữu này can đảm đọ sức thì thêm một người cũng không sao. Đây là bản cửu âm chân kinh, hiện tại ta để nó ở chỗ này, người có bản lãnh sẽ đạt được. Vương Trùng Dương đứng ra giảng hòa, rồi từ trong người lấy ra một quyển sách sau đó vung tay ném nó lên trên một cành cây. Mọi người dõi theo động tác của y không rời mắt, kể cả Trần Tinh cũng chăm chú nhìn vị trí đặt cửu âm chân kinh kia. Nếu như Vương chân nhân đã mở lời như vậy thì cũng hãy bắt đầu đi. Hoàng Dược Sư là người mở màn, trong năm người có thể nói khinh công của y là cao cường nhất, thế nhưng nhiêu đó có lẽ cũng chưa đủ, bởi vì có kẻ có thể tấn công từ xa, đó là Đoàn Chí Hưng. Vào lúc này Hoàng Dược Sư vẫn chưa hề sáng tạo ra đạn chỉ thần công được, cho nên hiện tại chỉ có Đoàn Chí Hưng là có khả năng viễn công. Y duỗi hai ngón tay nhắm thẳng đang lao tới Hoàng Dược Sư. Một dòng gợn sóng không khí khó có thể thấy bằng mắt thường từ đầu ngón tay Đoàn Chí Hưng lao thẳng về phía Hoàng Dược Sư, làm cho vị đông tà sau này không thể không tránh né. Không hổ đại lý nhất dương chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Dược Sư xoay vòng tròn trên không trung để tránh né, mặc dù vậy trên góc áo vẫn để lại một lỗ thủng. Ba người còn lại thì lại càng thêm cảnh giác, những người xung quanh thì nghị luận sôi nổi. Nhất dương chỉ của đại lý hiện tại đã nổi tiếng trên giang hồ, ai ai nghe danh đều phải kinh sợ, thế nhưng không còn một ai nhớ tới Lục Mạch Thần Kiếm nữa. Giả sử có nếu như Đoàn Chí Hưng biết được Lục Mạch Thần Kiếm thì chắc chắn cửu âm chân kinh không phải nằm trong tay của Vương Trùng Dương. Nếu như các vị không lấy thì để Âu Dương Phong ta giữ bí kíp vậy. Thừa cơ hội mọi người đang tập trung tinh thần vào Đoàn Chí Hưng, Âu Dương Phong liền trước thời cơ hành động. Với môn võ công kỳ lạ nhưng cũng không kém cạnh các đỉnh cấp võ công tên tuổi lúc bấy giờ, hàm mô công cho phép hắn di chuyển nhanh trong một đoạn ngắn. Thủ thế bộ dáng xấu xí như cóc rồi lợi dụng hai chân sau lấy đà lao thẳng về phía trước. Có lẽ hiện tại y vẫn chưa thuần thục, nếu không có lẽ sức phá hoại cũng như tốc độ sánh ngang với Hỏa Vân Tà Thần trong cung phiêu vậy. Ha ha, võ công tốt, có điều nếu bắt ta quỳ xuống trước khi đánh nhau thì kẻ ăn mày này thà chết cũng không học. Hồng Thất Công cười lớn một tiếng rồi cũng xông lên đọ sức với Âu Dương Phong. Hàng Long Thập Bát Trường của y tuy trên giang hồ cũng có tiếng, thế nhưng nếu so với mấy Tiêu Phong thì lại quá tệ. Vấn đề này không thể trách y được, chỉ có thể đổ lỗi cho định mệnh. Bởi vì trước khi chết, Tiêu Phong truyền thụ cho Hư Trúc hai bản bí kíp trấn phái của cái bang. Một đời so kém một đời, không chỉ nói riêng Hư Trúc ngu dốt đần độn, chỉ riêng việc Hàng Long thập bát trưởng phù hợp với người tính tình cương trực, điều này thôi Hư Trúc cũng không lánh ngộ được. Cho nên đệ tử của y chỉ học được không trọn vẹn 18 trưởng, rồi đến Hồng Thất Công cũng chỉ còn sót lại tối đa 15 trưởng pháp. Ba trưởng cuối cùng đã bị thất truyền. Trong cái rủi cũng có cái may, chính vì nhận ra bản thân tuyệt kỹ trấn phái không phù hợp với tính cách của mình nên Hồng Thất Công đã chuyển trọng tâm sang môn còn lại, chính là Đả Cẩu Bổng Pháp. Đây mới là lá bài tẩy của ai. Phi Long tại Thiên Hồng Thất Công nhảy lên không trung hét lớn một tiếng, tay phải vung ra, các ngón tay khép vào nhau rồi hướng trưởng về phía Âu Dương Phong. Nội lực của y hình thành một con rồng trong suốt lao thẳng về phía dưới. Điểm hơn người của chiêu thức này chính là dựa vào lợi thế từ trên cao, có trọng lực gia trì nên sức phá hoại sẽ mạnh hơn. Tảng đá nhỏ bị đánh tan thành từng mảnh, uy lực có thể nói là tạm được so với Tiêu Phong thi triển. Dù vậy cũng làm cho Âu Dương Phong không thể không né tránh. Hàm mô công của y là do chính y sáng tạo, thế nhưng hiện tại nó vẫn chưa được hoàn thiện, cho nên Âu Dương Phong vẫn không đủ tự tin để tiếp một trưởng này. Chúng ta cũng bắt đầu cuộc vui thôi. Quay trở lại Hoàng Dược Sư cùng Đoàn Chí Hưng bên này, do ăn quả đắng lúc này, Hoàng Dược Sư làm sao có thể nuốt trôi. Y cũng rút kiếm lao tới Đoàn Chí Hưng. Với võ công hiện tại của mình, Hoàng Dược Sư chỉ có thể sử dụng thành thạo Lạc Anh Thần Kiếm cùng Bích Hải Triều Sinh Khúc mà thôi. Tay trái y cầm tiêu cho lên miệng thổi nhằm quấy rối tinh thần đối phương, tay phải vung kiếm, mũi kiếm uyển chuyển, động tác vô cùng thành thạo. Đoàn Chí Hưng thấy Hoàng Dược Sư lao tới cũng không bối rối. Lợi thế của y chính là viễn trình không giả, nhưng điều đó không có nghĩa là y không thể cận chiến. Y vừa đánh vừa giữ khoảng cách để sử dụng nhất dương chỉ, người bên ngoài nhìn liền biết được Đoàn Chí Hưng trên cơ Hoàng Dược Sư. Bốn người cũng đại chiến với nhau, chỉ có mình Vương Trùng Dương là không có đối thủ. Y cũng khoanh chân ngồi xuống dưỡng thần. Ăn ta một gậy, thiên hạ vô cẩu. Hồng Thất Công tiếng hét vang vọng khắp nơi. Y một tay cầm Đả Cẩu Bổng xoay tròn trên không trung, từng bóng ảnh gậy hiện ra rồi hướng về phía Âu Dương Phong đánh tới. Bụi mù tung bay khắp nơi, một làn gió thổi qua chỉ thấy Âu Dương Phong phun máu nằm la liệt trên mặt đất.